Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, chương 1165, ngoài ý liệu. Cái này Dương Huyền Cơ người cũng mời đi qua. Chẳng lẽ hắn muốn động thủ trước? Nhất niệm đến đây, Rộng Trên Tiên Sinh lại chạy trở về. Đi tới nửa đường thời điểm bỗng nhiên lúc này dừng lại. Càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Chỉ chốc lát sau, hắn xoay người hướng phía sau Quân Nhu Quân Dụng doanh chỗ chạy tới. Mà lúc này ở Trung Quân Đại Trướng bên trong, Dương Huyền Cơ sắc mặt một mực không tốt xem. Ngồi ở trên chủ vị, ánh mắt có chút giá rét nhìn thủ hạ các tướng quân từng bước tiến vào lều lớn. Lương Châu Tiết Độ Sứ Đỗ Khắc lúc tiến vào, theo bản năng trước nhìn xem Dương Huyền Cơ, trong lòng có quỷ ngươi, luôn là kỳ vọng từ đừng mắt người bên trong thấy chút gì. Vậy kỳ vọng người khác không thể từ mình trong mắt thấy chút gì. Hắn ở Dương Huyền Cơ dưới trướng địa vị cực cao, cho nên hắn vừa vào cửa, tới trước người rối rít cho hắn tránh ra vị trí, đến phía trước sau Đỗ Khắc liền cúi người một bái. Chủ công, Dương Huyền Cơ vậy liền thấy hắn thời điểm còn miễn cưỡng lộ ra mấy phần nụ cười. Gật đầu một cái nói, cho Đỗ đại nhân thả cái chỗ ngồi. Đỗ Khắc vội vàng cúi người nói cảm ơn. Hắn sau khi ngồi xuống, lúc này mới nhìn về phía đứng đối diện với hắn đại tặc Địch Lễ. Vào giờ phút này, Đỗ Khắc trong lòng đã có chút phát hoảng, bởi vì hắn không nghĩ tới Địch Lễ so hắn còn phải sớm hơn một ít đến. Nói cách khác, Rộng Trên Tiên Sinh căn bản cũng chưa có thấy Địch Lễ. Địch Lễ đội ngũ vậy thì không thể làm xảy ra cái gì chuẩn bị. Tất cả đến đông đủ chưa? Dương Huyền Cơ hỏi một tiếng. Người thủ hạ nhìn kỹ sau khi nhìn trả lời. Chủ công, tất cả doanh tướng quân đều đến. Dương Huyền Cơ đứng dậy, ở trong lều lớn một bên đi vừa nói. Ta lần này mời các ngươi tới đây, là có một kiện chuyện khẩn yếu cùng các ngươi thương nghị. Hắn đi tới Đỗ Khắc trước người dừng lại, nhìn về phía Đỗ Khắc nói. Đỗ đại nhân rõ ràng nhất, hôm nay chúng ta trong quân lương thảo cũng đã không nhiều lắm. Đỗ Khắc liền vội vàng đứng lên. Đại khái còn đủ tháng 3 cân. Mấy chục vạn đại quân, lương thảo chỉ đủ tháng 3 cân. Thật ra thì liền đã đến an toàn tuyến. Bởi vì nếu như muốn rút quân mà nói, cái này 3 tháng lương thảo cũng chỉ miễn cưỡng đủ trên đường cân. Nếu như tiếp tục công thành nói, liền phải lập tức nghĩ biện pháp bổ sung lương thảo vật liệu. Nếu không, rất dễ dàng ra việc lớn. Có thể hiện ở thì có biện pháp gì? Nguyên bản Kinh Châu bị bọn họ khống chế những cái kia kho lương, tất cả đều bị Đường Thất Địch từng bước xâm chiếm bắt lại. Dương Huyền Cơ ừ một tiếng, cho nên là thời điểm làm một quyết định. Chúng ta hiện tại không biết trong thành lương thảo còn đủ kiên trì bao lâu. Nếu như bọn họ còn có thể kiên trì một tháng đến hai tháng nói, chúng ta vậy không thể đánh nữa. Lời này mọi người cũng hiểu. Nếu như lại vây công hai tháng chừng mới có thể phá thành. Như vậy đánh xuống vậy không có gì lớn ý nghĩa. Trong thành đã không có lương thảo. Thiên Mệnh quân đánh sau khi thắng còn dư lại vậy chút lương thực. Sau khi vào thành còn chưa đủ chia tay. Có thể nếu như ngươi vào thành không để ý người dân sống chết, như vậy người dân làm sao quy thuận? Dương Huyền Cơ ý không có trực tiếp nói rõ trắng. Nhưng mỗi cái người đều đã rõ ràng tới đây. Đánh tiếp nữa không có ý nghĩa gì. Hôm nay đầu tháng 3, không có lương thực thu vào. Kinh Châu các nơi đừng nói hoang phế, coi như không có hoang phế, thời tiết này cũng không lương thực có thể thu. Dương Huyền Cơ tiếp tục nói, ta tìm các ngươi tới chính là thương nghị một tí. Chúng ta tiếp theo phải làm gì? Đám người cúi người nói, chúng ta nghe theo chủ công điều khiển. Dương Huyền Cơ trong lòng cười nhạt, lại không có lộ ra cái gì. Hắn tiếp tục đi về trước bước, đi nói, nếu các ngươi nói nghe ta, vậy ta liền đem ta nghĩ tới và các ngươi nói một chút. Một, chúng ta như nếu muốn mưu được lương thảo, phải hướng Bắc tấn công Dự Châu, từ Ninh quân trong tay đoạt lương thực. Hai, chúng ta quay lại hướng Đông Nam tấn công Dương Châu, bên kia đại chiến phương ngừng. Quan Đình Hầu chưa đứng vững chân cùng, so đánh Ninh quân hẳn là dễ dàng hơn chút. Nói xong lời này sau đó, Dương Huyền Cơ chợt quay đầu nhìn về phía Đỗ Khắc. Đỗ Khắc lúc này lại thật giống như lại đi thần, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Đỗ đại nhân, Dương Huyền Cơ lại kêu hắn một tiếng. Đỗ Khắc vội vàng đứng lên lần nữa. Thần hạ ở, Dương Huyền Cơ hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Đỗ Khắc trong lòng bách chuyển thiên hồi. Hắn lấy được mệnh lệnh phải, như bàn về như thế nào đều phải cầm Dương Huyền Cơ ở lại Đại Hưng Thành bên ngoài. Mượn quân đội của triều đình tiêu hao Dương Huyền Cơ binh lực. Dương Huyền Cơ sứ mạng đã sắp kết thúc. Dựa theo kế hoạch, Dương Huyền Cơ sẽ ở Đại Hưng Thành bên ngoài và Võ Thân Vương lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là hai bại câu chết. Nhưng lúc này Dương Huyền Cơ có tâm tư khác. Hắn đang suy tư làm sao mới có thể để cho Dương Huyền Cơ bỏ đi băn khoăn. Trầm tư chốc lát, Đỗ Khắc trả lời, chủ công, thần lấy là, trong thành lương thực hẳn đã hao hết, tối đa lại còn mấy ngày là có thể phá thành. Lúc này rời đi chính là công dã tràng, lời còn chưa dứt. Dương Huyền Cơ liền a liền một tiếng. A Đỗ đại nhân ý là, tiếp tục tấn công Đại Hưng Thành. Đỗ Khắc cúi người, thần quả thật là nghĩ như vậy. Dương Huyền Cơ nói, nhưng mà quân ta trung tướng sĩ đã vây công hơn một năm. Đội ngũ đều là bị, không cách nào tái chiến. Nói đến đây, Dương Huyền Cơ giống như là chợt nhớ tới cái gì tựa như. Quay đầu nhìn về phía Địch Lễ. Địch đại tướng quân, người đội ngũ vẫn luôn chưa tham chiến. Người có bằng lòng hay không chủ công Đại Hưng Thành? Địch Lễ trong lòng mắng liền một câu. Hắn đứng lên nói, chủ công mệnh lệnh, thần không dám không nghe theo. Chỉ cần chủ công ra lệnh một tiếng, thần hạ đội ngũ lập tức đi ngay tấn công Đại Hưng Thành. Dương Huyền Cơ nói, tốt lắm, vậy trước tiên do Địch đại tướng quân đội ngũ đánh một hồi. Như 7 ngày bên trong có thể phá Đại Hưng Thành tốt nhất. 7 ngày sau như thành như cũ không thể công hạ, chúng ta thì không khỏi không mưu lự chỗ khác. Hắn xoay người phân phó nói, tới, cầm ta cất giấu rượu ngon mang lên. Ta muốn mời Địch đại tướng quân một ly. Mặc dù ra như vậy thay đổi nhỏ cố, nhưng mà Đỗ Khắc và Địch Lễ vẫn là không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Đi tấn công Đại Hưng Thành, so đi tấn công Ninh quân hoặc là địa phương nào khác vẫn là phải tốt. Bất quá là tổn thất một ít binh lực mà thôi. Bọn họ lúc này càng lo lắng ngược lại là Hàn Phi Báo bên kia. Theo lý thuyết, Hàn Phi Báo Ung Châu quân lúc này hẳn đã đến Kinh Châu liền mới đúng. Ai có thể nghĩ đến, Ninh Vương Lý Sất không có chút nào nguyên do dẫn Ninh quân chủ lực chạy đi Kinh Châu bên kia. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là cố ý tạo nên. Vừa vặn cầm Hàn Phi Báo đại quân ngăn trở, Hàn Phi Báo đội ngũ không qua được, Dương Huyền Cơ liền tạm thời không thể chết được. Cái này thì hình thành một loại cục diện giằng co, cho các vị tướng quân cũng rót đầy rượu. Dương Huyền Cơ ra lệnh một tiếng, các thân binh tiến lên, cho tất cả doanh tướng quân tất cả đều rót liền rượu ngon. Mọi người đều biết Dương Huyền Cơ thích nhất uống rượu, rượu của hắn đều là cực phẩm. Dương Huyền Cơ bưng lên một chén rượu nói, chúng ta cùng nhau là Địch đại tướng quân trợ uy, nguyện Địch đại tướng quân có thể kỳ khai đắc thắng, nguyện Địch đại tướng quân kỳ khai đắc thắng. Đám người tất cả đều cầm ly rượu dơ lên, một chén rượu uống vào, đám người rối rít biểu diễn mình chén không. Dương Huyền Cơ cũng cùng bọn họ như nhau, cầm chén không bày ra cho mọi người thấy xem. Hắn trở lại chỗ ngồi bên kia, Địch đại tướng quân, lần này liền xem tài năng của ngươi. Địch Lễ vội vàng nói, chủ công yên tâm, thần hạ tất sẽ đem hết khả năng. Nói được cái này, bỗng nhiên lúc này trong đầu hôn mê một tí, Địch Lễ lập tức biến sắc mặt. Rượu này, hắn chợt nhìn về phía Dương Huyền Cơ, nhưng gặp Dương Huyền Cơ ngồi ở đó vậy lảo đảo lắc lư. Không bao lâu, Dương Huyền Cơ lại là trước nằm đi xuống. Đám người rối rít kêu lên, có người muốn đi tra xem Dương Huyền Cơ tình huống, mới đi mấy bước liền rớt ngồi ở đất. Ngay vào lúc này, mọi người thấy lều lớn màn cửa bị người đẩy ra. Có một người vóc dáng hơi có vẻ gầy nhom, có thể đi đường đều mang một loại không thể thất địch khí thế cụ già bước đi vào. Sau nửa giờ, vẫn là cái này trung quân đại trướng bên trong, Võ Thân Vương ngồi ở Dương Huyền Cơ bên người hỏi, như thế nào? Dương Huyền Cơ hơi quơ quơ đầu, cười khổ nói, Vương huynh thuốc này sức lực thật lớn, rõ ràng liền sau đó, vẫn là nhức đầu sắp nứt. Võ Thân Vương cười cười nói, đại khái lại qua cá biệt giờ vậy liền không có gì đáng ngại. Dương Huyền Cơ ừ một tiếng sau nói, ta lúc này mơ mơ màng màng, không cách nào an bài, cho nên xin Vương huynh định đoạt đi. Võ Thân Vương biết đây là Dương Huyền Cơ thành ý, vì vậy gật đầu một cái. Tốt lắm, liền giao cho ta đi. Hắn đứng dậy cách vị, hướng những cái kia bị trói lại người đi qua. Thời gian đi về trước đổi rời 4 ngày. Đại Hưng thành trên tường thành, hoàng đế nhìn về phía Võ Thân Vương. Hắn ngừng, Võ Thân Vương gật đầu một cái nói. Đúng vậy, hắn ngừng những lời này sau khi nói xong. Hai người liền rơi vào trầm mặc bên trong. Một mực qua hồi lâu cũng hai người cũng không có mở miệng. Chỉ như vậy không biết đi qua bao lâu sau đó. Hoàng đế nhìn về phía Võ Thân Vương. Chậm muốn đi thử một chút. Võ Thân Vương lắc đầu. Bệ hạ không thể đi. Vẫn là thần đi tốt. Hoàng đế nói. Vương thúc như đi. Không lộ vẻ thành ý chậm đã làm quyết định. Nếu như có thể giữ được Dương gia giang sơn xã tắc. Chậm cầm đế vị nhường cho hắn là được. Võ Thân Vương vẫn lắc đầu. Thần lấy là. Bệ hạ hành động này hung hiểm, như bệ hạ thân đi Dương Huyền Cơ trong doanh, hắn lấy bệ hạ lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác trong thành quân dân đầu hàng, liền không có đường lui nữa. Hoàng đế ngẩn ra, Võ Thân Vương nói, như thần đi, Dương Huyền Cơ đối thần động thủ, ngược lại có thể kích thích trong thành quân dân cùng kẻ thù chi tâm. Cho nên Dương Huyền Cơ ngược lại không dám tùy ý ngông là, có thể bệ hạ đi. Dương Huyền Cơ nhất định sẽ làm ra hành động không thông minh. Hoàng đế hít sâu một hơi, sau đó rút lui 2 bước, hướng Võ Thân Vương cúi người một bái. Trẫm thay Dương gia liệt tổ liệt tông cảm ơn Vương thúc. Làm đêm, Võ Thân Vương liền để cho người cầm hắn từ trên tường thành buông xuống đi, chỉ mang theo 2 người tùy tùng liền hướng Thiên Mệnh quân đại doanh đi qua. Bọn họ rất nhanh liền bị Thiên Mệnh quân bố trí trinh sát phát hiện. Võ Thân Vương tỏ rõ thân phận, nói cho vậy trinh sát cần phải tự mình bẩm báo Thiên Mệnh Vương. Quyết không thể lại để cho cạnh người biết được. Vậy trinh sát nghe nói người trước mặt lại là đại sở Võ Thân Vương. Hù được chân đều có chút mềm. Cho dù cái này ông già nhìn như đã đầu đầy tóc bạch kim. Có thể Võ Thân Vương uy danh, đủ để cho người bất kỳ sinh lòng sợ hãi. Không lâu sau, Võ Thân Vương liền bị bí mật dẫn tới Dương Huyền Cơ trung quân đại trướng. Làm đêm, Võ Thân Vương và Dương Huyền Cơ trò chuyện suốt đêm suốt sáng. Sau 3 ngày, Võ Thân Vương thật ra thì vẫn luôn ở Dương Huyền Cơ trong đại doanh không có rời đi. Hắn trong bóng tối xem xét, mà ngày nay cái này mưu kế, cũng là Võ Thân Vương thiết lập. Võ Thân Vương đi tới Đỗ Khắc trước mặt, ngồi chồm hổm xuống nhìn xem người này. Sau đó cười lạnh một tiếng. Hàn Phi báo người kia cũng không biết có thể cho ngươi hứa hẹn gì. Gia tộc ngươi bên trong mấy đời công khanh, xa so với kia rừng núi Côn Đồ phu tôn vinh. Nhưng cam nguyện là như vậy một người nơi điều khiển. Ta không để ý tới rõ ràng. Đỗ Khắc lúc này còn mơ màng nặng trĩu. Có thể cũng biết mình hẳn là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên chỉ là hừ lạnh một tiếng. Võ Thân Vương nói. Ta đoán các ngươi sau lưng là có người nào làm bàn tay đầy. Không đoán được là ai. Bất quá sau này bọn họ sẽ tự mình nhô ra. Hắn đứng dậy, hướng bên ngoài vẫy vẫy tay. Mang vào, không lâu lắm, Dương Huyền Cơ thủ hạ thân binh nối đuôi mà vào. Mỗi người bên trong cũng xách mấy cái đầu người. Đỗ Khắc và Địch Lễ thấy sau đó. Sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn họ ở cái đầu tiên tiến vào người binh lính kia trong tay. Thấy được rộng trên tiên sinh đầu người. Đây chính là rộng trên tiên sinh. Chỉ như vậy tùy tiện tiện bị người giết. Chỉ như vậy bị người tùy tiện tiện xách đầu tiến vào. Võ Thân Vương nói. Ta đoán. Nếu có nội ứng. Tất ở quân nhu quân dụng trong doanh ẩn giấu. Đó là dễ dàng nhất chỗ ẩn thân. cái này thân binh quả nhiên chạy đi quân nhu quân dụng doanh bên kia liên lạc Đỗ Khắc. Nội ứng của các ngươi đều đã chết, ngươi đại khái cũng không thể nói gì hơn đi. Đỗ Khắc lập tức trong đầu vậy hôn mê đều bị hù không? Có, há to miệng, nơi nào còn có thể nói xảy ra cái gì? Võ thân vương khoát tay chặn lại, giết hết tất cả đi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.